Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 772, có điện mới gọi tình yêu. Nghe được cái này câu hỏi, hiện trường không ít người đều là ngược lại hít sâu một hơi. Lá gan này cũng quá lớn. Bất quá, cũng chính là dạng này một đường câu hỏi. Hỏi được rồi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ai cũng biết, Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm là vợ chồng. Hai người đã sớm kết hôn. Trừ cái đó ra, cũng đều là mọi người đều biết. Mục Tây Thần ca ca, chính là Lê Bắc Niệm tiền nhiệm. Nhưng dù sao cũng là ba người quan hệ. Luôn có cái tới trước tới sau. Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm từ hôn không đến 3 tháng. Liền bị truyền ra Lê Bắc Niệm kết hôn tin tức. Không thể không nói, có chút nhanh, bất quá, rất nhiều người hiếu kỳ tóm lại là tò mò, nhưng là nhất định là không có người dám can đảm hỏi như vậy. Có fan hâm mộ nghe không nổi nữa, la lớn, cùng ngươi có quan hệ gì? Niệm Niệm kết hôn với ai đều có thể, nàng cũng không phải dựa vào kết hôn ăn cơm. Đúng a, chúng ta Niệm Niệm cũng không phải dựa vào nam nhân ăn cơm. Nàng có nhan trị có thực lực. Nghĩ kết hôn với ai? Người quản được sao? Là được. Mồm năm miệng mười nói ra âm thanh. Cũng nhao nhao đầu nhập lấy lên án ánh mắt. Người phóng viên kia nghe được mọi người như vậy mà nói. Ánh mắt trực tiếp cứ nhìn Lê Bắc Niệm. Lê tiểu thư, không dám trở về đáp sao? Lê Bắc Niệm nhìn xem người phóng viên này. Kéo môi khẽ cười. Người liền hiếu kỳ như vậy. Ta nghĩ không chỉ là ta một người hiếu kỳ. Những người khác cũng giống như ta hiếu kỳ a. Người phóng viên này nhìn chung quanh một vòng, muốn đi tìm những người ủng hộ khác, nhưng là đám người đều là đưa mắt nhìn nhau, không có một cái nào phụ họa. Tuổi trẻ ký giả nhỏ lúc này cũng có chút sợ, rất mau nhìn hướng bản thân đồng sự. Người không hiếu kỳ sao? Cái kia đồng sự rất hiển nhiên do dự một chút, rất nhanh liền nói, đúng là có chút hiếu kỳ. Bất quá ta càng hiếu kỳ còn có một chuyện khác tình. Sự tình gì? Chờ Lê Bắc Niệm tiểu thư trả lời trước vấn đề này. Ta hỏi lại, so sánh rất nhiều người đều sẽ giống như ta hiếu kỳ. Một câu nói như vậy, không thể nghi ngờ là khơi gợi lên mọi người tốt quan tâm. Hương Đát Nhi hiện trường người phụ trách vào lúc này chạy tới. Lớn tiếng nói, các ngươi là một nhà kia phóng viên. Ai bảo các ngươi tiến đến? Các ngươi là tới quấy rối à? Người phóng viên kia trong đáy mắt từng có bối rối. Nhưng là y nguyên đứng đây. Nói, chúng ta là phóng viên. Phỏng vấn minh tinh là bình thường. Các ngươi để cho chúng ta đến phỏng vấn bọn họ. Không chính là muốn cho quần chúng vạch trần một chút tất cả mọi người muốn biết sự tình sao? Hiện tại không cho chúng ta phỏng vấn. Lại là có ý gì đâu? Thanh âm có chút lớn. Hô hào ý vị mười phần, người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi. Bảo an, mời đi mời đi. Được rồi, Lê Bắc Niệm lên tiếng. Một vấn đề mà thôi. Đã các ngươi đều như thế hiếu kỳ. Cái kia ta liền trả lời một lần. Lê Bắc Niệm vừa nói. Ánh mắt quét ngang một vòng. Chung quanh mọi người đều là trên mặt bình tĩnh. Nhưng là cả đám đều duỗi cổ chờ lấy Lê Bắc Niệm tiếp xuống trả lời. Thậm chí đã có người là lấy bắt đầu điện thoại di động đến. Chính là vì bạo cái này trước tiên mãnh liệt liệu. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Phía dưới Bách Nguyên cùng Trình Tô đều là tức giận bộ dáng. Trình Tô bóp quyền, nhất định chính là khinh người quá đáng. Mà Bách Nguyên, thì là tương đối trực tiếp một điểm. Nói, ta cho ta lão đại gọi điện thoại. Chấm chấm, Lê Bắc Niệm khuôn mặt thanh đạm. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, ta theo Mục Đông Lâm tiên sinh, là từ nhỏ liền định thông gia từ bé. Thông gia từ bé, ta dựa vào, cái niên đại này, lại còn có thông gia từ bé loại này thao tác. 666, ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm nghe thế chung quanh mà nói, lại nói tiếp, nhưng là mệnh ta không tốt, từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc. Lớn lên đến mười mấy tuổi về sau, mới trở lại trong nhà, mới cùng Mục Đại Thiếu tiếp tục làm năm đó hôn ước. Hiện trường đám người đều là nín thở, các phóng viên đã nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Viết bản thảo tin tức tay run nhè nhẹ. Đại Liêu à Đại Liêu. Đây là Lê Bắc Niệm lần thứ nhất ở bên ngoài nói chuyện này tình đâu. Loại này Đại Liêu. Lại bị bọn họ cho chỗ đầu tiên chặn được. Lê Bắc Niệm nhìn thấy bọn họ biểu lộ. Tự nhiên là biết rõ đều là có ý gì. Chậm rãi lại nói. Chỉ là đây. Về sau đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tin tưởng có người sẽ biết. Tại chính thức từ hôn trước đó. Ta đã đề xuất với hắn mấy lần từ hôn. Nguyên nhân đây. Kỳ thật rất đơn giản. Hắn cùng ta có hôn ước đồng thời. Lại cùng một cái khác nữ nhân dây dưa không rõ. Không cần phải nói. Khẳng định chính là cái kia cùng Mục Đông Lâm hiện tại muốn kết hôn một cái kia. Người phóng viên kia lại hỏi. Vậy ngươi đang cùng Mục Đông Lâm tiên sinh cùng một chỗ thời điểm. Đồng thời đem Mục Tây Thần tiên sinh xem như lốp xe dự phòng đâu. Vấn đề này vừa hỏi lên. Hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Người phóng viên này đã vậy còn quá xin hỏi. Đang lúc mọi người đều cho rằng Lê Bắc Niệm sẽ phi thường xấu hổ thời điểm. Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng. Cái gì lốp xe dự phòng? Ta theo hắn là vào lúc đó nhận biết không sai. Nhưng là, chúng ta là tại tiếp xúc hôn ước về sau mới chính thức cùng một chỗ. Dù sao tất cả mọi người muốn kết hôn, không bằng sớm chút liền kết. Vì sao? Như vậy trong thời gian ngắn, ngươi liền yêu hắn sao? Mọi người đều chưa quên. Ngay vừa mới rồi có người hỏi nàng vì sao cùng Mục Tây Thần kết hôn thời điểm. Nàng trả lời là, bởi vì tình yêu, lại một cái xảo trá vấn đề. Lê Bắc Niệm nhướng mày. Đúng vậy a, tình yêu chỗ nào phải cần bao nhiêu thời gian? Tình yêu loại vật này. Vốn chính là cơ thể người phenylethylamin cùng nhiều dính amin bài tiết thúc đẩy. Vừa nói, nụ cười dương cao, nâng lên tay mình đến. Tú xuất cái kia một cái cực đại lóe sáng bồ câu chứng nhẫn kim cương. Có điện, mới gọi tình yêu. Nếu như nhất định phải ở chung bao lâu thời gian mới có thể yêu đương. Mới có thể kết hôn. Cái kia tình yêu sẽ biến vị. Nói đến đây lời nói thời điểm. Không ngừng vuốt vuốt trên tay mình nhẫn. Mặt mày cong cong. Là tình yêu vẫn là tình yêu thời điểm. Liền hảo hảo dùng hôn nhân đến dâng lên. Đây mới là sáng suốt tuyển chọn. Không phải sao. Mấy câu nói. Đem người phóng viên kia chắn đến á khẩu không trả lời được. Đám fan hâm mộ kích động đến trên mặt hồng quang. Có người dẫn đầu vỗ tay. Nói hay lắm. A nữ thần. Niệm niệm. Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm. Hiện trường hô to bắt đầu Lê Bắc Niệm danh tự. Xôi trào khắp trốn. Trình Tô cũng nắm lên song quyền nâng lên mặt. Kích động nói. Niệm tỷ nói thật sự là quá tốt. Bách Nguyên sắc mặt quái dị. Nhìn xem những cái kia đang tại hô to đám fan hâm mộ. Nói. Làm sao cảm giác cùng tà giáo giống như. Trình Tô chừng mắt liếc hắn một cái. Người biết cái gì? Niệm tỷ chính là có loại này mị lực nha. Bách Nguyên giơ hai tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, ta không hiểu không hiểu. Ta còn có một cái vấn đề. Một cái khác phóng viên kiên trì mở miệng. Liên quan tới trước đó một chút ngài được bao nuôi nghe đồn. Không biết Lê Tiểu Thư giải thích thế nào đây? Dù sao không có lửa làm sao có khói. Nói chuyện này cũng không chỉ là một hai người. Lê Tiết Tình tiểu thư cũng từng chứng thực qua dạng này lời đồn. Ta chỗ này còn có Lê Tiết Tình tiểu thư chính miệng lời chứng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-mot-dee-dat- Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.